Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 46, sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mãn quyết định hỏi Lý Tu Lan một chút, xem bà ấy có biết người nhà họ Lưu có người hiểu biết phương diện này hay không. Có lẽ nhà họ Lưu đang che giấu điều gì đó, nhưng sớm muộn gì thì cô cũng sẽ biết sau khi ra ngoài. Lục Mãn nhìn quanh nhà họ Lý, nhìn thấy trước cửa nhà họ Lý có một cái ao nhỏ, cô nhíu mày, để nước tù đọng trước cửa không tốt. Tại sao nhà họ Lý phải đào một cái ao nhỏ trước nhà chứ? Tiểu Mãn, làm sao vậy? Nhất thời Lý Tú Lan không muốn nhìn thấy Lục Mãn cau mày. Bà ấy luôn cảm thấy Lục Mãn nhíu mày nhất định là phát hiện cái gì. Nhưng mà từ khi Lục Mãn đến nhà bọn họ, cô đã cau mày rất nhiều lần. Thím, cái ao nhỏ trong nhà thím đào lúc nào thế? Nghe Lý Tú Lan hỏi, Lục Mãn thuận miệng hỏi lại, cô quay đầu nhìn về phía sân nhà họ Lý. Khi ở trong sân cô không có phát hiện cái gì, nhưng khi ra khỏi sân, cô mới phát hiện trong sân nhà họ Lý không có vấn đề gì, nhưng hoàn cảnh xung quanh lại có vấn đề. Chưa kể ao trước cửa, nước sống thì tốt cho người, nhưng nước tù đọng thì không tốt cho người. Càng đừng nói con đường trước nhà họ còn là hình vòng cung, đây là vấn đề lớn. Cố tình sân sau nhà họ Lý còn trồng hai cây hòe, những thứ này là thứ có thể trồng quanh nhà sao? Cây hòe thuần âm, thứ này sẽ thu hút những thứ bẩn thỉu. Hơn nữa địa hình sân nhà bọn họ thấp hơn với những nhà xung quanh, ở trong một cái hố, Lục Mãn cảm thấy sân nhà họ Lý hình như không phải dành cho người sống, mà giống như một âm trạch. Em mở trạch khác với dương trạch, âm trạch là nơi dành cho người chết ở, thím, người nhà của thím có phải thường xuyên bị bệnh không? Lục Mãn hỏi nhỏ, Lý Tú Lan kinh ngạc nhìn về phía Lục Mãn. Tại sao cháu biết? Lý Tú Lan tựa hồ không có nói cho Lục Mãn biết chuyện này, bà có chút tò mò, làm sao Lục Mãn biết được. Thím, ngôi nhà của thím có vấn đề, ngôi nhà này không giống như cho người sống ở, Lục Mãn nói xong, sắc mặt Lý Tú Lan đột nhiên thay đổi, khi bà ấy còn nhỏ, nhà của bà ấy dường như không giống như thế này. Khi đó người nhà của bà ấy đều khỏe mạnh bình thường, bà ấy còn đang thắc mắc tại sao sau khi kết hôn người trong nhà lại thường xuyên ốm đau. Bây giờ nghe Lục Mãn nói như vậy, sao bà ấy còn không hiểu chứ? Tiểu Mãn à, cháu cần phải cứu nhà mẹ đẻ của thím. Lý Tu Lan hoảng sợ muốn quỳ xuống Lục Mãn, hiện tại trong đầu bà ấy tràn ngập suy nghĩ căn nhà này không dành cho người sống. Thím, cháu có thể giúp nhất định sẽ giúp. Trong lúc nhất thời, Lục Mãn không biết nên giải quyết vấn đề của căn nhà này như thế nào. Căn nhà này có thể phá đi xây lại, nhưng quan trọng là nhà họ Lý có tiền sao? Thím. Đây là bùa hộ mệnh, thím đưa cho mọi người trong nhà một người một cái. Mang theo bùa trước, đợi cô nghĩ ra cách giải quyết chuyện căn nhà rồi tính tiếp. Không còn cách nào, hiện tại cô cũng không biết nên giải quyết việc này như thế nào. Được, Lý Tu Lan nắm chặt bùa hộ mệnh trong tay, đặt ở trước ngực. Thím đi về trước đi, chờ bọn họ nháo xong rồi, thím lại đưa bùa hộ mệnh này cho bọn hắn. Lục Mãn quyết định về nhà xem những cuốn sách trong không gian mình. Cô muốn kiểm tra lại xem mình có đọc nhầm không. Đây là một phản cung kết hợp với phía trước nước và phía sau âm, vấn đề này thực sự lớn. Lục Mãn vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh chung của thôn, càng nhìn, Lục Mãn càng cảm thấy phong thủy của thôn này rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ vậy, thôn họ Trần trước khi xác định địch ở nơi này hẳn là đã tìm người xem qua, cho nên cô cũng không nghĩ nhiều, quyết định về nhà trước. Tiểu Mãn. Chuyện của thím sao rồi? Lục Mãn về đến nhà, Trần Tú Phương cũng đang ở nhà, khi bà nhìn thấy Lục Mãn liền khẩn trương hỏi. Một sự kiện vui vẻ biến thành một đám tang không phải là điểm tốt. Trần Tú Phương vừa nói ra lời này, Lục Mãn bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.